Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 211 Cảm Ngộ. Hào quang hắc ám tỏa ra từ bên trong tờ giấy than. Trên bề mặt của nó, loang thoáng hiện ra vài hoa văn cổ kính. Mộc Trần hơi kích động nhìn vào cảnh tượng này. Kể từ khi có được nó cho tới giờ, thì trong nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy có động tĩnh lớn như vậy. Hắc ám không ngừng ngưng tụ, phát ra hào quang giống như một viên tinh thần. Một con cự hổ trắng như tuyết cũng xuất hiện, tiếng gầm chấn động cả tinh tú, mang theo khí phách vô cùng vô tận. Con cự hổ trắng như tuyết đạp chân lên tinh tú mà gầm to, khí thế sát phạt vô biên, khiến cho linh lực lưu chuyển ở trong người của Mộc Trần cũng bị kinh hãi mà trở nên chậm chạp. Hắn ta hoảng sợ nhìn vào con bạch hổ, trong lòng cũng dậy sóng. Hình ảnh của con bạch hổ này không có phải là con hổ trắng bình thường, mà chân chính có được khí thế của siêu cấp thần thú. Tuy chưa phải là thực thể, thế nhưng khí thế đó cũng đã đủ chấn thiên động địa. Mà cái Mộc Trần đang thiếu đúng chính là cái khí thế này. Ở bên trong khí hải, cửu tước vỗ cánh nhìn vào bạch hổ, ánh mắt nghiêm trang và e ngại. Đều là linh thú, cho nên dĩ nhiên nó cảm nhận được uy áp rõ ràng hơn nhiều. Uy áp của hình ảnh bạch hổ kia hoàn toàn vượt xa những thần thú bình thường. Bạch hổ trong tứ linh, quả nhiên không hổ danh. Mộc Trần hít hà một hơi, một lát sau cũng bình phục lại. Bạch hổ hiện tại cũng chỉ là hư ảnh, nhưng mà đã mang theo một chút khí thế của bạch hổ thần thú chân chính. Mộc Trần nhắm mắt cảm nhận để thể ngộ khí thế sát phạt của bạch hổ. Hắn cần phải dung hợp khí thế đó vào trong ấn pháp của chính mình, khi đó mới có thể thi triển ra uy lực chân chính của tứ thần tinh túc kinh. Chẳng qua muốn hoàn thành cái bước này thì cũng không có dễ, nhưng Mộc Trần cũng không nản lòng. Dù sao hiện tại cũng đã mày mò ra được phương pháp để tu luyện tứ thần tinh túc kinh, chỉ cần một thời gian nữa thôi, hắn tin mình sẽ thành công được. Nghĩ như vậy, Mộc Trần cũng không hấp tấp nữa, ổn định lại tâm tính mà rời khỏi khí hải. Hào quang của tờ giấy than cũng nhanh chóng tiêu tán, trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại ánh mắt kiêng kỵ không thôi của cửu tước. Trên mặt hồ, Mộc Trần mở mắt ra, sắc trời đã tờ mờ sáng. Hắn ta duỗi lưng rồi quay về tiểu lâu. Mà những ngày tiếp theo đó, hắn ta chỉ chìm đắm vào suy tưởng cảm ngộ, ngắm nhìn hư ảnh bạch hổ đạp tinh tú gầm rống, tỏa ra khí thế uy mãnh khiến cho trái tim người ta đều lạnh ngắt. Mà cũng nhờ vào nhiều ngày liên tục nghiên cứu, việc sử dụng bạch hổ thân ấn tuy rằng vẫn chưa phát huy ra uy lực chân chính, thế nhưng mà đã có nhiều tiến triển hơn so với lúc ban đầu thử nghiệm. Có lẽ cứ theo tiến độ này thì cũng không lâu nữa Mộc Trần sẽ có thể thành thạo bạch hổ thần ấn. Đó là một ngày rất đáng chờ mong. Mộc Trần yên tĩnh ngồi trên nóc tiểu lâu, nhưng mà không hề tu luyện, chỉ biếng nhác phơi nắng. Mấy ngày hôm nay hắn ta đã ngộ ra vài thứ, linh lực ở trong người cũng có vài dao động khác thường. Thế nhưng cũng may hắn ta đã dùng một viên linh liên tử, thành ra dao động đó cũng được an hòa trở lại. Mộc Trần biết rõ đó là do hắn ta đã cảm ngộ quá độ mà hình thành. Bởi vậy lúc này, cơ thể cần phải được nghỉ ngơi đúng lúc. Bên cạnh Mộc Trần, Lạc Ly cũng ngồi xuống. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa xoa ra giống như dòng sông bạc rực rỡ, nét ngài tào nhã. Trên tay của nàng ta đang cầm một quyển trục, có lẽ chính là linh quyết. Mộc Trần thì tay chống mặt, nghiêng qua nhìn nàng mà chép miệng. Nàng quả nhiên là rất đẹp, ngắm nhìn nàng cũng có thể khiến cho tâm tình ổn định lại không ít. Thình lình có một tiếng xé gió phá vỡ khung cảnh thơ mộng. Một cô gái xinh đẹp khác đang vội vã bay tới, đúng chính là Diệp Khinh Linh. Làm sao vậy? Mộc Trần ngẩng lên nhìn Diệp Khinh Linh. Cô nàng này bây giờ sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Có chuyện rồi. Hôm nay chúng ta dẫn vài người đến một tòa tụ linh trận cấp 5 tu luyện, gặp phải một đám lao sinh mạnh mẽ dị thường, đuổi người Lạc Thần Hội chúng ta ra khỏi tụ linh trận. Chu Linh không đồng ý, cho nên đã bị đám kia đánh bị thương, ngay cả Duân Nhi cũng bị tát. Diệp Khinh Linh gấp giọng nói. Cái gì? Mộc Trần trừng mắt lên đáng sợ. Kẻ nào lại dám quá đáng tới như thế? Ngay cả Duân Nhi bé bỏng thế mà cũng dám đánh. Là ai ra tay? Lạc Thần Hội chúng ta chưa từng đắc tội với ai. Chẳng lẽ là chỗ của cái tên Mạch Luân Thành Hồng Hội ấy hả? Lạc Ly cũng cất quyền trục, mày liễu nhíu lại. Không phải Thanh Hồng Hội, bọn người này phiền phức hơn nhiều, chính là Đại Hoàng Hội. Đại Hoàng Hội. Mục Trần ngẩn ra. Có phải là bàng hội của vị Đệ Ngũ Thiên Bảng Từ Hoang tọa trấn hay là không? Lạc Ly cũng có hiểu biết một chút về mấy cái thế lực này, cho nên liền cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Từ Hoang. Mục Trần nghe thấy cái tên này thì cũng hơi sửng sốt, sau đó liền lập tức trở nên lạnh băng. Trong cái đám người kia, có phải hay không có một nữ tử tên là Từ Thanh Thanh? Duẫn Nhi chính là bị con đàn bà đó đánh. Diệp Khinh Linh gật đầu xác nhận, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải Chu Linh ép nàng quay trở về tìm Mộc Trần và Lạc Ly, thì có lẽ nàng ta cũng đã liều mạng một phen với cái con Từ Thanh Thanh kia. Quả nhiên là cái con á này. Mộc Trần ánh mắt sắc lẹm lạnh băng. Từ Thanh Thanh kia đúng là được nước làm tới, khi dễ Mộc Trần hắn hay sao đây? Hắn ta liền đứng dậy mà nói. Là ta có lỗi. Việc này ngọn nguồn là do ta. Từ Thanh Thanh kia hẳn là một gây sự với ta, đã khiến cho mọi người bị liên lụy rồi. Diệp Khinh Linh ngẩn ra, nàng ta cũng thật không ngờ Mộc Trần lại có chuyện với con Từ Thanh Thanh kia. Thế nhưng mà vẫn nói. Cũng không thể trách được ngươi. Từ Thanh Thanh kia rất quá đáng. Ừ, dẫn ta đi. Mộc Trần nói với Diệp Khinh Linh, âm thanh không thể che giấu hàn khí. Cả hai cô gái đều trông thấy rõ Mộc Trần có vẻ rất nóng giận. Từ Thanh Thanh kia lúc còn ở bên trong tụ linh trận cấp 6 vốn đã chủ động gây hấn với Mộc Trần. Thế nhưng mà lúc đó hắn ta cũng không so đo, cũng không quan tâm nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ lại dám ra tay với thành viên của Lạc Tần Hội, mà ngay cả cô bé đáng yêu Duẫn Nhi kia cũng dám đánh. Từ Thanh Thanh dẫn theo không ít người, trong đó có 4 người đều là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, cũng có một chút tiếng tăm ở bên trong Bắc Thương Linh Viện. Diệp Khinh Linh liền nói. Ta cũng đi. Lạc Ly nhìn thấy ánh mắt của Mộc Trần thì cũng vội đứng dậy. Cho dù chiến lực của Mộc Trần ngày hôm nay đã đại tăng, thế nhưng mà đối phương người đồng thế mạnh thì cũng không thể coi thường được. Mộc Trần gật đầu, Diệp Khinh Linh liền vội bay đi để dẫn đường. Ba người nhanh chóng ra khỏi khu tân sinh, rồi đi vào một hướng ở bên trong Bắc Tường Linh Viện. Khoảng chừng 10 phút sau thì tốc độ mới chậm lại, đi đến trước cổng của một khu tụ linh trận cấp 5. Mà ngay khi cả ba người vừa tiến vào trong thì đã lập tức trông thấy có hai đám người đang đứng đối diện nhau trên một cái thạch đài mênh mông, mà trong đó lúc này khí thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Ở xung quanh thạch đài còn có không ít người hiếu kỳ đang vây quanh. Bọn họ cũng đã nhìn ra bên phía trái thạch đài chính là mấy người tân sinh, còn bên phía phải lại là thành viên của Đại Hoàng Hội tiến thăm lừng lẫy. Hai bên hoàn toàn không cùng cấp số với nhau. Hành vi này hơi hiếp người quá đáng, thế nhưng không có kẻ nào dám mở mồm ý kiến điều gì. Đại Hoàng Hội cũng không phải là thế lực bình thường ở bên trong Bắc Tường Linh Viện, bởi vì thủ lĩnh của nó chính là Tử Hoàng, bài danh thứ 5 ở trên thiên bảng, chiến lược rất mạnh. Bắc Tường Linh Viện này đều có mấy người dám trêu chọc vào. Đứng ở phía trước của đám người Đại Hoàng Hội, Từ Thanh Thanh sắc mặt lạnh lùng đắc ý, nhìn vào đám tân sinh đang trợn mắt kinh hoàng. Còn bên phía Lạc Thần Hội, Chu Linh thì có vẻ xanh xao. Lúc trước giao đấu thì cũng chỉ vài hiệp đã bị một ga dung thiên cảnh hậu kỳ ở bên kia đánh bại rồi. Bên cạnh Chu Linh, thành viên của Lạc Thần Hội cũng chỉ biết cắn răng nhìn vào Từ Thanh Thanh, phẫn nộ vô cùng. Một ga tới rồi! Thanh Linh có một người kinh hỉ la lên. Chu Linh ngẩng lên thì liền trông thấy có ba bóng người đang lao đến, rồi nhanh chóng hạ xuống trước mặt của bọn họ. Đúng là Mộc Trần, Lạc Ly và Diệp Khinh Linh. Mộc Trần! Hắn ta mừng rỡ ra mặt. Mộc Trần quay sang phía Chu Linh gật đầu, rồi nhìn qua Duẫn Nhi ở bên cạnh. Đôi mắt rưng rưng của cô bé tâm tức nhìn hắn. Bên trên gương mặt trắng nón còn hằn lên một dấu tay đỏ hồng. Mộc Trần ca ca! Duẫn Nhi oát ức xoa xoa chỗ dấu tay trên gương mặt, cánh mũi phập phồng rưng rưng, khiến cho đôi mắt của Mộc Trần càng thêm lạnh như băng. Hết chương 211. Chương 212. Hai cái tát. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mộc Trần xuất hiện trên thạch đài, ánh mắt đám đông xung quanh liền tỏ ra khác hẳn. Đây chính là hai người cực kỳ nổi tiếng ở trong giới tân sinh, Mộc Trần và Lạc Ly. Mộc Trần thì nổi tiếng bởi vì trận đại chiến với Dương Hoàng ở trong đại hội tân sinh. Còn Lạc Ly là vì mới cách đây vài ngày đã trực tiếp leo lên Bách Cường Thiên Bảng rồi. Mà nàng ấy mới chỉ là một tân sinh vừa bước vào Bắc Thương Linh Viện còn chưa tới nửa năm. Mà bây giờ cả hai đều ở đây chống cự lại Đại Hoàng Hội. Thế nhưng dù là vậy thì Đại Hoàng Hội cũng không phải là thế lực đơn giản. Khắp cả Bắc Thương Linh Viện này cũng không có mấy người đủ khả năng vượt qua bọn họ. Đẳng cấp cỡ Mộc Trần xem ra vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Cuối cùng cũng chịu bỏ ra rồi hả? Từ Thanh Thanh trông thấy Mộc Trần đã hiện thân, gương mặt càng thêm lạnh lùng mà nói: Ngươi dám khi dễ lời đe dọa của ta ở bên trong tụ linh trận kia, đắc tội với Từ Thanh Thanh ta mà còn muốn yên lành tại Bắc Thương Linh Viện này sao? Là người đánh à? Mộc Trần gương mặt hờ hững, chỉ vào vết đỏ ở trên mặt Xuân Nhi, thanh âm bình thản cũng không tỏ ra bao nhiêu cảm xúc. Từ Thanh Thanh khẽ liếc sang cô bé đang ôm gương mặt với cái dấu tay đỏ lừ ở trên đó, bộ dáng tội nghiệp đáng yêu, thế nhưng mà chỉ khiến cho nàng ta trẻ môi, trong lòng thì thầm nghĩ: nhỏ như vậy mà đã biết giả đò dụ dỗ nam nhân. Ta đánh đấy thì sao? Ai bảo nhà đầu ngu ngốc này dám chống đối lại ta? Táp một cái là còn nhẹ rồi đấy. Nếu gặp ngươi ở bên trong linh lộ. Mộc Trần nhìn chằm chằm Từ Thanh Thanh, gương mặt tuấn giật cười nhạt, nhưng mà hàn ý đã tỏa ra sát khí rất kinh người. Ta sẽ giết người ngay lập tức. Mộc Trần nói đến đây, con người sắc bén, dữ tợn vô cùng. Từ Thanh Thanh bất giác cũng giật mình, bất quá thẹn quá hoa giận, lại thè thè quát lên: Ngươi là cái thá gì chứ? Dám ra vẻ trước mặt của ta? Mộc Trần lạnh lùng, người hơi ngả tới trước. Thế nhưng còn chưa kịp lao đi, thì cô gái ở bên cạnh đã tiến ra trước, giống như một tia chớp. Ngay cả Mộc Trần cũng chỉ có thể trông thấy vài cái tàn ảnh mơ hồ. Lạc Ly xinh đẹp, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Từ Thanh Thanh. Hàn khí cũng thoát ra bức người. Người là ai? Từ Thanh Thanh trừng mắt lên, trông thấy Lạc Ly xuất hiện. Dung nhan xinh đẹp đó khiến cho cả cô ta cũng phải hâm mộ, cho nên tỏ ra vô cùng ganh tị, lạnh lùng cất tiếng hỏi. Mà Lạc Ly chỉ thản nhiên nhìn lại, không hề mở miệng. Tay thì giơ lên nhanh như cắt mà quét ngang. Lạc Ly ra tay nhanh như chớp, căn bản không hề lưu tình. Bàn tay trắng nón nện lên mặt Từ Thanh Thanh. Tiếng vàng chát chúa liền lan tỏa ra khắp cả thạch đài, khiến cho mọi người đều sững sờ. Mà Từ Thanh Thanh bị tát một cái vào mặt, khóe miệng liền giật giật, ánh mắt chân chân tỏ ra vẻ mờ mịt. Dường như ả ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra, mình lại bị người ta tát. Âm thanh bàn tay đập vào mặt vang lên, khiến cho cả thạch đài đều tĩnh lặng. Mọi người cũng ngơ ngác nhìn vào diễn biến vừa xảy ra. Thành viên Đại Hoàng Hội đứng sau lưng Từ Thanh Thanh thì cũng đều ngây dại. Bọn họ biết rõ Từ Thanh Thanh khá là điêu ngoa, luôn dựa hơi vào danh tiếng của đại ca nàng là Từ Hoàng. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, tuy không ít người ghét cay ghét đắng, thế nhưng trước mặt của nàng ta thì đều phải ẩn giấu cảm xúc, nở nụ cười mà chào đón. Thế mà không ngờ ngày hôm nay Từ Thanh Thanh lại mất mặt nơi đông người như thế này, lãnh trọn một cái tát trời giáng. Cả đám đều kinh ngạc mà chuyển qua nhìn cô gái đứng ở trước mặt Từ Thanh Thanh. Dung nhan của nàng ta tinh xảo tới mức khiến cho cả đám cũng thất thần. Người! Từ Thanh Thanh môi run lên, chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào Lạc Ly ở trước mặt, giọng điệu khó tin mà phẫn nộ. Người dám đánh ta! Người dám đánh ta! Cái tát vừa nãy là ta đánh cho Xuân Nhi. Lạc Ly cũng nhìn lại, sắc mặt hờ hững, rồi nàng ấy lại đột ngột trở nên lãnh khốc vô tình, bàn tay lại giơ lên một lần nữa. Tiếp tục quét tới. Thêm một tiếng chát chúa nữa vang lên, mà lần này không khiến cho người ta ngây dại mà đều trở nên run rẩy. Còn cái tát này là bởi vì lúc nãy người dám mắng hắn. Sau này người mắng một câu, ta tát một cái. Lạc Ly thu tay lại, thản nhiên nói. Nhức nhối trên mặt truyền tới khiến cho Từ Thanh Thanh hoàn toàn thanh tỉnh lại. Mặt mày méo mó nhìn Lạc Ly, rồi bất chợt nắm tay lại. Một thanh trường kiếm liền xuất hiện, linh khí quán chú vào, điên cuồng mà đâm tới cổ họng Lạc Ly. Bà giết mày! Hắc trường kiếm cũng xuất hiện, bàn tay thon thả của Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm, bóng kiếm hiện lên, Vỏ kiếm bay theo quỹ đạo kỳ ảo, bổ mạnh xuống cổ tay Từ Thanh Thanh, khiến cho nó lập tức tím bầm, trường kiếm cũng rơi xuống. Từ Thanh Thanh la lên thảm thiết, nắm lấy cổ tay, ánh mắt đỏ bừng tức giận, gương mặt càng thêm nhăn nhó khó coi, điên cuồng hét lên. Giết nó cho ta! Mau! Các ngươi mau giết nó cho ta! Từ Thanh Thanh đã hoàn toàn điên tiết. Nhiều năm nay, tung hoành khắp cả Bắc Thương Linh Viện, nào có ai dám động đến nàng. Vậy mà ngày hôm nay lại liên tiếp chịu hai cái tát, khiến cho nàng tức chết được. Chuyện này mà truyền ra thì bản thân sẽ trở thành chủ đề cho người ta đàm tiếu. Còn gì là thể diện nữa chứ? Đám lao sinh đại hoàng hội ở phía sau có vài tên thực lực cũng mạnh mẽ. Từ Thanh Thanh dù sao cũng là muội muội của Từ Hoang. Hôm nay lại bị người ta vũ nhục. Nếu như bọn họ không ra tay thì e rằng bản thân sẽ phải có chuyện. Vị học muội này, ngươi ra tay nặng quá rồi đấy. Một gã khuôn mặt bình thường, thần sắc lạnh lùng, tiến lên. Linh lực hùng hậu hội tụ ở trong tay, ưng chảo vung tới, chộp vào cổ Lạc Ly. Nếu như ta là ngươi, thì sẽ không đụng tới nàng. Thình lình, một thanh âm băng hàn vang lên. Một bóng người cũng xuất hiện sau lưng của Lạc Ly. Quyền kình tung ra, linh lực cuồn cuộn mang theo hắc viêm, mạnh mẽ đánh vào ưng chảo của tên kia. Hắn ta trông thấy vậy thì cũng biến sắc. Linh lực thúc giục càng mạnh hơn. Thủ chảo tuôn ra linh lực sắc nhọn, như hóa thành tinh thể, bấu vào quyền kình mang theo hắc viêm kia. Hai người công kích tới, dao động linh lực bạo dũng quét ra. Tên kia sắc mặt càng thêm đặc sắc hơn, bởi vì hắn ta cảm nhận rõ một sức nóng râm ran từ đầu ngón tay đang chuyển tới, thiêu đốt linh lực của hắn ta, rồi còn có ý định xông vào trong cơ thể. Cái hắc viêm kia dường như có tính thương tổn nhất định đối với linh lực. Ánh mắt hắn ta liền lóe lên, vội vàng thu quyền, lùi lại hơn 10 bước. Mọi người nhìn thấy tên kia vừa lùi lại thì nhất thời đều kinh ngạc. Bọn họ đều biết danh tính của hắn ta, đó chính là Trần Tụ, một thành viên cao tầng của Đại Hoàng Hội, thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ, có thừa tư cách để mà xếp hạng trong bách cường trên thiên bảng. Thế nhưng không ngờ được, vừa mới đánh một kích liền đã bị Mộc Trần đánh lui rồi. Trần Tụ, phế vật nhà ngươi, ngay cả một tân sinh cũng không làm gì được. Các ngươi lên hết cho ta, lên hết đi. Bắt hết cái đám chúng nó lại cho ta. Ta muốn giết chết còn tiện nhân này. Từ Thanh Thanh điên loạn gào thét, dường như đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trần Tụ trông thấy Từ Thanh Thanh là khóc om sòm, sắc mặt cũng không tốt. Bọn họ là thành viên của Đại Hoàng Hội, chứ đâu có phải nô bộc của nàng ta. Nếu không có Tử Hoàng đã dặn dò, thì căn bản chẳng có xem cái con à đánh đá Trung Hoa này vào đâu cả. Mục Trần đứng trước Lạc Ly, lạnh lùng nhìn vào Từ Thanh Thanh và đám người Trần Tụ. Tuy rằng bên kia chiến lược rất đáng ngại, thế nhưng mà nếu muốn đấu, hôm nay bọn họ sẽ chịu tới cùng. Lạc Ly cũng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt không tỏ ra gì cả, im lặng tào nhã, khiến cho người xung quanh bất giác so sánh với cái cô nàng đang la hét om tòi kia. Quả thật là quá cách biệt, không chỉ trời và vực. Từ Thanh Thanh khóc lóc om sòm một trận, trông thấy ở xung quanh chẳng có ai đáp lời mình thì càng giận run người, chỉ vào Trần Tụ nghiến răng mắng. Được, các ngươi không ra tay thì để ta tự lên. Nếu như ta bị giết, để xem các ngươi nói chuyện với đại ca ta như thế nào. Trần Tụ khóe miệng lại giật giật. Bắc Thương Linh Viện này đâu có cho phép tùy giết người đâu. Cũng chẳng có ai giống như cái con điên này mở miệng là chém chém giết giết. Từ Thanh Thanh thì chẳng buồn để ý tới bọn họ nghĩ cái gì. Trường kiếm trở lại tay, liều mạng mà xông ra. Thanh Thanh! Thanh linh lúc này có một tiếng quát như sấm vang rền khắp thạch đài. Nhưng mà nghe thấy tiếng quát đó, Từ Thanh Thanh lại tỏ ra vui mừng như điên dại. Đại ca! À ta vội ngẩng lên, nhìn thấy một quang ảnh đang cấp tốc bay tới. Cũng chỉ vài giây thì đã dừng lại trên không trung thạch đài, rồi lóe lên hạ xuống bên cạnh của à ta. Chu Linh vừa nghe thấy Từ Thanh Thanh kêu đại ca thì trong lòng nhất thời liền cảm thấy không ổn. Hắn ta nhìn qua mang theo vài nét kính sợ đối với tên nam tử ở bên cạnh Từ Thanh Thanh. Tên kia mặc áo bào màu xám tro, gương mặt không có mấy anh tuấn, hơi có vẻ âm hàn, đôi mắt lợi hại như diều hâu quét ngang, khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Đó đúng chính là siêu cấp cường giả xếp hạng thứ 5 ở trên thiên bảng, Tử Hoàng. Người mạnh như thế cũng đã hiện thân ở đây rồi. Hết chương 212. Chương 213. Hai cường giả. Nam tử áo cho xuất hiện trên thạch đài, khiến cho không khí chợt trở nên nặng nề hơn nhiều. Đám khán giả ở xung quanh cũng nuốt nước bọt. Không có ai đoán được chỉ là một chuyện như thế này mà lại kinh động tới Tử Hoàng. Vốn dĩ vào ngày thường, nhân vật tầm cỡ như thế này thì rất là khó gặp, đặc biệt là ở vào một nơi tầm thường như tụ linh trận cấp 5 này. Mộc Trần cũng đưa mắt quan sát nam tử áo trò vừa xuất hiện. Hàn ý ở trong mắt của tên kia toát ra rất lợi hại, khiến cho hắn ta cũng cảm thấy không thoải mái. Nhìn chằm chằm vào Tử Hoàng, tỏ ra thận trọng thêm một chút. Từ trên người của tên đó toát ra một khí tức rất nguy hiểm. Người này chắc chắn là kẻ mạnh nhất hắn ta gặp phải từ khi bước vào Bắc Tường Linh Viện này, ngoài trừ Lý Huyền Thông. Thủ lĩnh! Trần Tụ trông thấy người này hiện thân thì cũng tiến lên chào hỏi. Đại ca! Từ Thanh Thanh thì lập tức bổ nhào qua, ôm lấy cánh tay của Tử Hoàng, khóc lóc kể lể. Ngươi phải đòi lại công bằng cho ta đi, còn tiện nhân kia biểu xấu ta trước mặt nhiều người như vậy, còn gì là thể diện của ta nữa. Tử Hoàng nhìn lại hai bên má đỏ ao của Từ Thanh Thanh, đôi mày cũng nhíu lại. Hắn ta biết rất rõ tính tình điều hòa của muội muội nhà mình, bất quá dù gì cũng là thân muội muội, cho dù nàng ta có làm sai thì đại ca cũng phải chống đỡ cho nàng ấy. Đó cũng là lời dặn dò của phụ thân trước khi đi vào Bắc Thường Linh Viện này. Giải thích đi. Tử Hoàng khẽ cau mày, nhìn qua đám người Mộc Trần, thanh âm bình thản nói. Mộc Trần cũng nhíu chặt chân mày, ngữ khí khách sáo đều đều. Không có chuyện gì phải giải thích, cứ hỏi thủ hạ bên cạnh ngươi, tự nhiên sẽ rõ thôi. Mặt khác, nếu ngươi cũng bất chấp lý lẽ, thì không phải hai cái tát là xong chuyện đâu. Nói xong, sát ý lạnh băng của hắn ta lại chuyển sang Từ Thanh Thanh. Từ Thanh Thanh vừa định gân cổ cự cãi tiếp, bất quá lại trông thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của Mộc Trần thì cũng liền phát lạnh, miệng run run không dám mở ra. Đám đông xung quanh cũng chép miệng táp lưỡi. Mộc Trần này cũng thật là to gan, dám uy hiếp Từ Thanh Thanh ngay trước mặt Tử Hoàng. Tử Hoàng nhìn chằm chằm Mộc Trần, vẻ sắc bén lóe lên đủ cho người ta hiểu được hắn ta cũng chẳng phải là hạng người hiền lành dễ tính gì. Dám giỡn mặt ta, cả Bắc Thương Linh Viện này cũng không đủ một bàn tay. Người nghĩ với cái đám tân sinh như ngươi lại có tư cách hay sao? Giọng nói nặng nề toát ra sức mạnh, khiến cho người ta bất giác mà run rẩy. Cho dù ngươi có là Lý Huyền Thông thì ta cũng nói như vậy thôi. Mộc Trần cười nhạt nói. Vậy sao? Tử Hoàng cười lạnh lùng, hiển nhiên chẳng có xem lời nói của Mộc Trần vào đâu. Hắn ta chỉ vào Từ Thanh Thanh mà nói. Đây chính là muội muội của ta. Cho dù nàng ấy không coi ai ra gì, cố tình gây sự, thì cũng là muội muội của ta. Ta thì có thể dạy dỗ, còn ngươi không có tư cách. Ta mẹ một lứa, muội muội như thế nào thì có huynh trưởng như thế thôi. Mộc Trần nhìn một cái thì cũng hiểu được. Tính cách của con ả Từ Thanh Thanh kia cũng là do Tử Hoàng chiều chuộng quá mà ra. Hôm nay bị dạy dỗ như vậy thì cũng đúng rồi đấy. Là ai đánh, giao người đó ra đây. Ta niệm tình các người là tân sinh thì sẽ không làm quá đáng. Tử Hoàng phất tay nói. Dù sao hắn ta cũng là đại nhân vật nổi tiếng khắp cả Bắc Tường Linh Viện. Tính toán hơn thua với cái đám tân sinh thì cũng là hạ thấp thân phận của chính mình, dễ khiến cho người ta đồn thổi hắn ta ỷ mạnh hiếp yếu. Lạc Ly lạnh lùng nắm chặt trường kiếm vừa định bước tới, thế nhưng Mộc Trần đã vươn tay ra ngăn lại. Xem ra học trưởng Từ Hoàng này là cố ý bất chấp thị phi để mà ra mặt cho nàng ta đấy hả? Mộc Trần cười nhạt. Vốn hắn ta còn nghĩ rằng Từ Hoàng sẽ nói lý lẽ một chút, thế nhưng mà không ngờ cả tên kia lại ngang ngược bá đạo. Khó trách mỗi mỗi hắn ta lại như thế. Ngươi cho rằng như thế nào? Từ Hoàng lãnh khốc nhìn qua Mộc Trần mà hỏi. Mộc Trần lắc đầu cười nói. Giao người thì quên đi. Học trưởng Từ Hoàng muốn như thế nào, chúng ta tiếp hết. Nhưng mà ta vẫn muốn khuyên một câu. Tính cách của lệnh muội nên coi lại kỹ càng một chút. Bên trong Bắc Thương Linh Viện này dù sao cũng còn đỡ. Sau này mà ra ngoài, sớm muộn gì cũng thiệt thòi thôi. Từ Thanh Thanh nghiến răng căm phẫn. Mộc Trần này vẫn còn cả gan ra huấn nàng cửa đấy. Từ Hoàng khẽ cau mày, đôi mắt lợi hại nhìn về phía Mộc Trần. Hả? Tiếp? Ngươi xác định có thể tiếp được sao? Dứt lời, linh lực kinh người từ bên trong cơ thể đã giống như cuồng phong bạo vũ mà tuôn ra, khiến cho đông đảo những người ở xung quanh cũng bị chấn lùi rất chật vật, hít thở khó khăn, sắc mặt kịch biến. Đây chính là thực lực của cường giả đệ ngũ thiên bảng đấy ư? Thật đúng là cường hoành mạnh mẽ mà. Thần sắc Mộc Trần cũng trở nên nghiêm trọng. Uy áp linh lực này khiến cho hắn ta cũng cảm thấy khó hô hấp. Bất chợt liền vận chuyển đại phù đầu quyết. Một tiếng chuông cổ kính vang lên, nhận lấy toàn bộ áp lực đó. Bên cạnh Mộc Trần, Lạc Ly cũng nghiêm túc. Bàn tay nắm chặt trường kiếm siết mạnh hơn, đối chọi với áp lực từ phía Tử Hoàng, cũng chưa hề lùi lại nửa bước. Hóa thiên cảnh. Mộc Trần tỏ ra nghiêm trọng nhìn Tử Hoàng. Loại áp lực này hắn ta đã từng đếm qua từ Lý Huyền Thông. Bởi vậy hiển nhiên Tử Hoàng này cũng đã có trình độ tương đương rồi. Giao nàng kia ra đây, ta không làm khó các người. Chuyện hôm nay thế là đủ rồi. Tử Hoàng chỉ vào Lạc Ly thản nhiên nói. Mộc Trần thì cười lạnh. Hóa thiên cảnh đích thực là lợi hại đấy. Bất quá không có nghĩa hắn ta ngán ngại gì. Nếu cái tên Tử Hoàng này dám quá đáng, hắn ta cũng chẳng ngại tiếp tục mượn sức mạnh của cửu tước nghiền nát cái tên kia. Cho dù có nguy cơ bại lộ cái chuyện liên kết huyết mạch với cửu tước, thế nhưng muốn hắn ta giao ra Lạc Ly để mà đổi lấy bình an, điều này chẳng khác gì nằm mơ. Cứng đầu cứng cổ. Tử Hoàng đã thực sự nổi nóng, hắn ta không còn nhẫn nại nói chuyện nữa mà tiến lên chuẩn bị ra tay. Mà lúc này bất thình lình có một cỗ uy áp cường đại khác từ xa xa ào ào kéo tới. Một bóng người cũng giống như điện xẹt mà xuất hiện. Tử Hoàng, ngươi đụng tới nàng, ta sẽ không để yên. Một giọng nói thản nhiên thu hút ánh mắt của mọi người. Mà kẻ vừa tới cũng nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Mộc Trần và Lạc Ly. Hả? Lý Huyền Thông? Người vừa xuất hiện khiến cho bao người đều kinh ngạc không thôi. Chẳng ai ngờ được chỉ trong một chốc mà hai vị trong số 5 người đứng đầu ở trên thiên bảng đều đã xuất hiện ở đây rồi. Đặc biệt là cái vị đệ nhị Lý Huyền Thông. Khi mà đệ nhất Trầm Thương Sinh không có mặt ở Bắc Thường Linh Viện thì còn ai có thể so sánh được với Lý Huyền Thông nữa chứ? Tử Hoàng cũng ngẩn ra tự hỏi. Hiển nhiên không thể nào đoán được cái tên kia cũng xuất hiện. Mà Từ Thanh Thanh ở bên cạnh cũng biến sắc không ngừng. Ai mà nghĩ tới chỉ một vài tiền tân sinh thấp kém lại có quan hệ tới cường giả cơ như Lý Huyền Thông. Mục Trần cũng kinh ngạc, cái tên kia lại giúp bọn họ. Thế nhưng mà suy nghĩ lại thì cũng dễ hiểu thôi, hết phần nửa là do liên quan tới Lạc Ly rồi. Lý Huyền Thông, chuyện này can hệ gì tới ngươi? Tử Hoàng nhíu mày, dĩ nhiên cũng rất e ngại Lý Huyền Thông. Nếu như không liên lụy tới nàng ta, ta cũng chẳng quan tâm. Bất quá chuyện hôm nay cũng không phải lỗi của bọn họ, không cần phải ồn ào quá lớn. Từ Thanh Thanh nghe vậy thì khẽ cắn môi. Lý Huyền Thông đã nói như vậy thì hiển nhiên là đã ám chỉ sai là do nàng. Bất quá đối với một nhân vật cấp số như Lý Huyền Thông, nàng ta có hợm hĩnh ngạo mạn mấy thì cũng chẳng dám đắc tội, chỉ đành nuốt cái cục tức này mà thôi. Từ Hoang nhăn mặt nhìn Lý Huyền Thông một chút rồi quay sang Mục Trần mà nói. Lần này ta nể mặt hắn. Bất quá tân sinh có đôi khi không nên dựa dẫm vào một người khác mãi được. Mà ta thấy lần sau ngươi sẽ không có cơ hội này đâu. Vậy ta đợi Tử Hoàng học trưởng đây. Mộc Trần cười chắp tay, không hề sợ hãi. Tử Hoàng lạnh lùng liếc hắn ta, không nói gì thêm nữa, liền vung tay kéo đám người đại hoàng hội hướng ra phía bên ngoài tụ linh trận. Từ Thanh Thanh cũng chỉ có thể tức tối dậm chân mà đi theo. Chuyện ngày hôm nay đã không còn có thể tiếp tục được nữa rồi. Sau đó, đám người vây quanh nãy giờ cũng tàn đi. Không có đại chiến để xem, bọn họ cũng hơi tiếc nuối. Bất quá có thể trực tiếp diện kiến hai trong số 5 vị cường giả siêu cấp ở bên trên thiên bảng, thì đó cũng là một chuyện khá thú vị. Đa tạ. Mục Trần quay sang cảm ơn Lý Huyền Thông. Hắn ta mặc dù không có sợ Tử Hoàng, thế nhưng mà có thể giữ được vài bí mật thì tự nhiên là tốt nhất rồi. Nếu không vì Lạc Ly, ta cũng không quan tâm. Lý Huyền Thông thản nhiên trả lời, ngôn ngữ không hề nể tình một chút nào, khiến cho Lạc Ly cũng như mày khó chịu, nắm tay Mộc Trần mà kéo đi. Mộc Trần. Lý Huyền Thông nhìn hai người tay trong tay, liền hậm hực mà nói. Thời hạn ta cho ngươi đã sắp hết rồi. Ngươi đã có đáp án chưa? Mục Trần khựng lại, tay thì vẫn nắm chặt tay Lạc Ly mà cười nhạt. Rồi hắn ta lại còn giơ bàn tay đó lên, hướng về phía Lý Huyền Thông mà lúc lắc, ý tứ rất rõ ràng. Sau đó, hắn ta lại kéo Lạc Ly đi xa, thanh âm bình tĩnh, chậm rãi truyền tới. Học trưởng Lý Huyền Thông, ngươi khiêu khích, ta tiếp hết. Lý Huyền Thông nhìn theo bóng lưng của hai người đang đi xa, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt trở nên sắc bén. Đúng là một tên tiểu tử không biết từ bỏ. Đã như vậy ta phải xem ngươi có tư cách hay là không. Hết chương 213. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.